Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Tần Giai Hoa vì lừa hắn trở về, từng năm lần bảy lượt lừa hắn nói chúc Thương Lan khôi phục ký ức. Hai ngày trước, Tần Giai Hoa lại lặp lại chiêu cũ, nói với hắn lần này là thật, lúc ấy hắn không có tin tưởng. Nhưng nghe đến nữ sinh dùng hắn quen thuộc giọng điệu kêu lên tên của hắn lúc, hắn vẫn là nghĩ dò xét một lần. Lúc này, Thẩm Chi Hành siết chặt điện thoại, lòng bàn tay hơi có chút ẩm ướt, trải qua vô số lần hy vọng phá diệt về sau, hắn vẫn lòng mang chờ mong, chờ đợi lấy không biết đáp án. Trúc Thương Lan lặng im một lát, chậm rãi nói, là ta, cho dù tìm được khẳng định trả lời chắc chắn. Thẩm Chi Hành trong lòng cũng không có nhiều ít vui sướng. Thất vọng quá lâu, hắn đã không thể tin được. 5 năm qua, hắn bị mãnh liệt bứt rứt cảm giác bao phủ. Từng không chỉ một lần nghĩ, nếu như năm đó hắn kiên định đứng tại Thương Lan bên này. Không có bỏ xuống nàng, nàng có phải hay không liền sẽ không biến thành hắn không quen biết người kia. Hắn thậm chí nghĩ tới. Nàng có phải hay không còn tại giận hắn, cho nên về tới nàng nguyên bản thế giới không trở lại. Có lẽ là quá muốn thổ lộ hết, Thẩm Chi Hành đem điện thoại bên kia nữ sinh, tưởng tượng thành trong lòng người kia, trầm thấp như là như nói mê địa đạo Thương Lan. Thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta chỉ là muốn dùng chính ta phương thức bảo hộ ngươi. Không nghĩ tới sẽ đem ngươi đẩy ra, ta hẳn là nghe ngươi. Nếu như ta không lên chiếc xe kia, tai nạn xe cộ liền sẽ không phát sinh, người có phải hay không liền còn tại bên cạnh ta, nói lời nói này lúc. Thẩm Chi Hành không cần đối phương đáp lại, hắn chỉ là muốn lấy loại phương thức này thổ lộ hết ra. Huyễn tưởng Trúc Thương Lan không hề rời đi, Trúc Thương Lan an tĩnh nghe, ngày ấy, nàng tại dưới cơn thịnh nộ, làm ra mất lý trí sự tình. Khi đó trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, nàng đều muốn để Hạ Tư Dư chết, bởi vì nàng không thể chịu đựng có người kém chút hại chết Thẩm Chi Hành. Bây giờ nàng đã sớm tỉnh táo lại, biết Thẩm Chi Hành làm đây hết thảy cũng là vì nàng tốt. Dù cho đó cũng không phải nàng muốn, ngươi không cần phải nói thật xin lỗi, đợi đến Thẩm Chi Hành nói xong. Dừng lại khoảng cách, Trúc Thương Lan chậm rãi mở miệng, ta nghe Trịnh Vệ Cường nói. Ngươi đi tìm hắn, xin nhờ hắn giải quyết video theo dõi sự tình. Cảm ơn ngươi, đầu bên kia điện thoại chậm chạp không có âm thanh. Trúc Thương Lan dừng một chút, tiếp tục nói, hôm nay Tần Giai Hoa đi cầu ta. Để cho ta khuyên ngươi trở về, ngươi nói nàng có phải là kỳ quái hay không? Dựa vào cái gì nhất định ta có thể để ngươi trở về? Nàng nói với ta rất nhiều, ta mới biết được, nguyên lai ngươi là tại hoàn cảnh như vậy hạ lớn lên. Ngươi vẫn luôn không có nói cho ta, trước kia ta liền suy nghĩ. Vì cái gì ngươi ôn nhu như vậy, chưa hề cũng đều không hiểu đến cự tuyệt người khác, ta nghĩ ta biết nguyên nhân, Thẩm Chi Hành, ngươi bây giờ cảm thấy tự do sao? Thẩm Chi Hành lặng im thật lâu. Tại hắn coi là lần này lại là một trận âm mưu về sau. Nàng thật trở về, 5 năm a, ban sơ 2 năm, hắn một mực ôm lấy hy vọng, coi là đây là thượng thiên cùng hắn mở một trò đùa. Nàng một ngày nào đó sẽ tỉnh đến, về sau hy vọng dần dần biến thành tuyệt vọng, một cái khác nàng cùng hắn biểu bạch, nhưng đây không phải hắn muốn. Hắn thích người kia, từ đầu tới đuôi đều là Trúc Thương Lan. Thế là hắn nghĩa vô phản cố xuất ngoài, chỉ hy vọng có một ngày có thể tìm tới chữa khỏi phương pháp của nàng. Mà bây giờ, ở tại đáy lòng của hắn người kia rốt cục trở về. Còn hỏi hắn cảm thấy tự do sao? Tự do a? Ta trước kia vẫn cảm thấy mình đời này đều trốn không thoát của mẹ ta quản thúc. Muốn một mực mang theo mặt nạ sinh hoạt, đương một cái ưu tú không có bất kỳ cái gì khuyết điểm người. Không nghĩ tới nguyên lai phản kháng hậu quả, cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần ý chí kiên định, đi mình nhận định con đường kia, không ai có thể thay đổi ta ý nghĩ. Thay ta làm quyết định, Trúc Thương Lan âm thanh. nói, vậy là tốt rồi, thế nhưng là không có ngươi. Tự do với ta mà nói thì có ích lợi gì đâu, Thẩm Chi Hành cười khổ một tiếng. Thanh âm thấp không thể nghe thấy, Thương Lan, ngươi hy vọng ta trở về sao, hy vọng hắn trở về sao. Chúc Thương Lan trầm mặc 2 giây. Gần từng chữ nói, nếu như ngươi cảm thấy đợi ở bên kia càng tự do, có thể làm ngươi thích sự tình, sẽ không lại nhận Tần Giai Hoa quản thúc, ngươi có thể không trở lại, không? Ta nghĩ trở về, Thẩm Chi Hành ngữ tốc rất chậm nhưng không mất kiên định nói. Chúc Thương Lan không nói chuyện, Thẩm Chi Hành nói, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, ta liền về nước. Umani, ngươi có thể đợi ta sao? Thẩm Chi Hành nói thật nhỏ, có một câu. Mặc dù trễ 5 năm, ta còn là muốn nói với ngươi, Thẩm Chi Hành luôn nói muốn nàng đợi. Nhưng nàng đã không muốn chờ. Nàng có thể lý giải Thẩm Chi Hành lựa chọn ban đầu. Nhưng là muốn nàng làm cái gì đều chưa từng xảy ra. Tiếp tục coi hắn là thành bộ hạ của nàng đến thủ hộ. Nàng làm không được. Chúc Thương Lan ngữ khí nhàn nhạt hỏi, có lời gì không thể ở trong điện thoại nói sao? Ta muốn làm mặt nói cho ngươi, được thôi, Chúc Thương Lan nói. Thời gian quá muộn, ta muốn ngủ, được. Thẩm Chi Hành nhẹ nhàng đưa điện thoại di động dán tại ngực. Thở phào một hơi, tiếp vào Mục Hoài Nhiên gọi điện thoại tới lúc, Chúc Thương Lan ngay tại Chúc Thị tập đoàn nhân viên phòng ăn cơm ni một buổi sáng đều tài. Quen thuộc công ty sự vụ, nàng chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ tung, đánh nhau đều không có mệt mỏi như vậy. Nàng hướng miệng bên trong lấp mấy ngụm cơm, hữu khí vô lực nói. Chuyện gì tìm ngươi đơn đấu à? Mục Hoài Nhiên thanh âm nghe vào rất hưng phấn. Ta cảm thấy ta hôm nay trạng thái không tệ, vừa quẳng xuống mấy cái quyền kích huấn luyện viên. Chúc Thương Lan bị thành đống văn kiện khiến cho bó tay toàn tập. Xác thực muốn thư giải áp lực. Thế là nàng hỏi, ngươi ở chỗ nào? Ta buổi tối tan việc tìm ngươi. Mục Hoài Nhiên báo ra địa chỉ. Nói, đến lúc đó không gặp không về, không gặp không về, 6 giờ tối. Nào đó nổi tiếng quyền kích quán. Đường Mục Hoài Nhiên lại một lần bị Chúc Thương Lan tứ lạng bạt thiên cân quật ngã về sau. Hắn bị ngã đến không còn cách nào khác, nằm tại quyền kích trên đài. Từng ngụm thở dốc, mồ hôi thuận cái trán trượt vào trong mắt của hắn. Hắn cũng không còn khí lực xoa. Ngươi, hô hô, đến cùng phải hay không nữ nhân a? Chúc Thương Lan mang theo tay quyền anh bộ. Triển khai 2 tay treo ở đài quyền anh biên giới trên hàng rào. Hững hờ quét mắt bại tướng dưới tay. Còn đến hay không? Mục Hoài Nhiên hô xích nói. Không tới. Không đánh nổi, dấu bé trong dấu lớn mặc dù cảm thấy thua có chút mất mặt. Nhưng tưởng tượng Chúc Thương Lan cũng không phải người bình thường. Bại bởi nàng không hiếm lạ, đáy lòng của hắn lại dễ chịu một chút. Hắn cố hết sức cắn rơi trên tay quyền sáo, đưa tay dùng quần áo lau lau mồ hôi trên mặt, kéo ta một cái. Chúc Thương Lan liền lấy xuống quyền sáo. Tiến lên 2 bước, có chút xoay người. Hướng Mục Hoài Nhiên đưa tay ra, Mục Hoài Nhiên nắm lấy Chúc Thương Lan tay, mượn lực đứng dậy, thân thể có chút lay động một cái, thật vất vả mới đứng thẳng người, vì không cho người khác nhìn thấy hắn mất mặt dáng vẻ. Mục Hoài Nhiên cố ý thanh tráng, lớn như vậy quyền kích trong quán liền 2 người bọn họ. Lúc này 2 người đồng thời tựa vào đài quyền anh trên hàng rào. Một cái hô hấp thô trọng sắc mặt đỏ bừng. Một cái thần sắc bình tĩnh khí tức trầm ổn, nghe nói ngươi đi cha ngươi công ty hỗ trợ Umani thế nào còn thích ứng sao? Chúc Thương Lan lắc đầu, xem không hiểu. Mục Hoài Nhiên một mặt ta liền biết biểu lộ. Ngươi đi học lúc ngoại trừ vật lý, cái khác ngành học cửa không được, làm sao công ty quản lý, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi, vừa dứt lời. Hắn liền tiếp thu được Chúc Thương Lan một cái mắt đao. Mục Hoài Nhiên sờ lên cái mũi, hừ ta nhưng không có cố ý đả kích người ý tứ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Chúc Thương Lan thu hồi ánh mắt. Nhìn về phương xa, thản nhiên nói ta biết nha, vẫn rất có tự biết rõ. Mục Hoài Nhiên hướng Chúc Thương Lan bên cạnh rời một chuyện. rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nói, Trịnh Thúc không phải rất hy vọng ngươi có thể đi quốc gia viện khoa học công tác giao thuật. Nghiệp hữu chuyên công, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút, Trúc Thương Lan, không hứng thú, nàng sở dĩ lựa chọn. Lưu tại nơi này, là nghĩ bảo hộ Trúc gia, chờ đem đối thủ giải quyết, nàng liền lại cản một cỗ xe tài, liền có thể xuyên về đến tận thế tiếp tục làm vua của nàng. Mặc dù có rất nhiều nghi hoặc không có giải khai, nhưng cái này đều không trọng yếu. Nàng chỉ cần dọc theo cố định mục tiêu tiến lên là được. Nghĩ như vậy lúc, bên tai truyền đến Mục Hoài Nhiên khàn khàn từ tính thanh âm, vậy ngươi có hứng thú hay không làm? Bạn gái của ta Trúc Thương Lan liếc mắt nhìn hắn. Chờ ngươi thắng ta rồi nói sau, mẹ nó. Khi hắn không muốn thắng a, là thật không thắng được a. Trúc Thương Lan không có bằng lái, không tiện lái xe, hiện tại lại tại Trúc Thị Tập đoàn đi làm, để lái xe đưa đón. Quá mức cao điệu, bình thường xuất hành đón xe. Mục Hoài Nhiên vốn định đưa Trúc Thương Lan trở về, nhìn thấy cố chấp, hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Trúc Thương Lan có chút ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây, cố chấp ôn hòa nói ta cùng bá phụ bá. Mẫu hẹn xong, mỗi thứ sáu ban đêm đều sẽ đi nhà ngươi ăn cơm. Nghe bá phụ nói ngươi ở chỗ này, ta tiện đường tới đón ngươi, Trúc Thương Lan a âm thanh. Cố chấp mặt lộ vẻ hiếu kỳ, quét mắt khóe miệng có chút phát xanh Mục Hoài Nhiên, hỏi Trúc Thương Lan, hắn thế nào, vừa rồi cùng hắn đánh quyền. Không cẩn thận đánh tới, Trúc Thương Lan nói, Mục Hoài Nhiên trên mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn bại bởi Trúc Thương Lan tâm phục khẩu phục, nhưng để cố chấp biết hắn thua, thật đúng là mẹ hắn không thoải mái. Cố chấp cười cười, nói, đây coi là không tính khi dễ hắn a, Mục Hoài Nhiên, Trúc Thương Lan nhún nhún vai. Hắn muốn đánh với ta, ta có biện pháp nào, Mục Hoài Nhiên, cố chấp nhớ tới trước đó vài ngày Trúc Thương Lan cùng. Mục Hoài Nhiên tại thư viện đối thoại, lúc ấy hắn không thể nghe toàn. Nhìn thấy hai người thật đánh, hắn trực giác hai chuyện này ở giữa có liên quan gì. Lái xe tiến về Trúc gia lúc, cố chấp ra vẻ lơ đãng hỏi, Mục Hoài Nhiên tại sao muốn đánh với ngươi a, ta cùng hắn ở giữa có. Ước định nhớ tới Mục Hoài Nhiên nói qua đừng nói cho người khác. Trúc Thương Lan không hề tiếp tục nói, cố chấp đợi nhất đằng, không có nghe được trả lời, ánh mắt lóe lên, nói. Hắn trước kia không phải nhìn qua ngươi cùng người đánh nhau sao biết rõ đánh không lại còn muốn đánh với ngươi, thật sự là kỳ quái, hắn mơ hồ đoán được, Mục Hoài Nhiên vì cái gì nghĩ như vậy thắng nàng, Mục Hoài Nhiên nhìn nàng ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng. Kia rõ ràng là thích ánh mắt, nghĩ đến đây, cố chấp mắt sắc hơi ngầm đi, Thương Lan, ừ thắng ngươi có cái gì ban thưởng sao Trúc? Thương Lan cả ngày đều tại quen thuộc công ty sự vụ. Hoa mắt váng đầu, ban đêm lại cùng Mục Hoài Nhiên đánh một trận. Lúc này chính là thân thể buông lỏng nhất thời điểm. Tưởng rằng Mục Hoài Nhiên hỏi nàng, nàng không có suy nghĩ nhiều. Thuận miệng nói, ngươi muốn cái gì, lời vừa ra khỏi miệng. Nàng mở mắt ra, ý thức được hỏi nàng vấn đề người là cố chấp. Nàng vuốt vuốt nặng nề mí mắt. Thanh âm lộ ra giọng mũi ta sẽ không thua, cố chấp yên tĩnh một lát. Ta biết, hắn biết Mục Hoài Nhiên không thắng được nàng. Nhưng tới đối đầu, chính hắn cũng không thắng được. Nếu như cái ước định kia, đúng như hắn suy nghĩ như thế, vậy hắn hy vọng có thể thắng nàng một lần. Thế là cố chấp cân nhắc từ ngữ. Chậm rãi nói, ta nói là nếu như ta có thể đánh thắng ngươi. Người có thể hay không cũng đáp ứng ta một sự kiện, Trúc Thương Lan, làm sao một cái hai cái. Đều như thế không biết lượng sức đâu, Trúc Thương Lan nói. Người thắng không được ta, ta nghĩ thử một lần, tốt a, cố chấp hỏi, người không hỏi ta muốn. Cái gì sao, Trúc Thương Lan cười, nàng đánh nhau còn không có thua qua, căn bản không nghĩ tới cố chấp sẽ thắng, bất quá cũng không thể quá xem thường người. Nàng liền thuận đề tài của hắn hỏi, vậy ngươi muốn cái gì, gả ta? Hết chương.